Chương 38, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Đối mặt với tể ạ dị phong díu chi thuật ra cường phiên bản, nạ rủ tổ khỏe miệng không từ câu lên một vòng đùa giỡn dính mỉm cười. Hắn túi người xuống đem màu đen lưới đao cắm ở trên cành cây đằng sau, đồng nhiên một tay kết ấn bắt đầu. Phong đột, phong thiết chi thuật trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền hoàn thành một tay kết ấn. Cùng lúc đó, tại nạ rủ tổ thân thể chung quanh, lập tức nghi tụ lên một cô gió lốc, chợt đón lấy tể ạ dị gửi tới phong nhận. Suy suy suy phong thiết chi thuật những nơi đi qua, những cái kia phong nhận toàn bộ bị triệt tiêu, chính diện va chạm hoành tạc nạ rủ tổ mà lên phong nhận, trong chốc lát toàn bộ biến mất hầu như không còn. Thật nhanh kết ấn tốc độ, một cái phong thiết chi thuật liền rách ta đại cả mặt kỳ nhìn thấy nạ rủ tổ thành công phát ra nhẫn thuật, hơn nữa còn là dùng một tay kết ấn, nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, loại chuyện này đánh chết nàng đều sẽ không tin tưởng. Giờ phút này, tệ ạ gì trong lòng không khỏi liên tục kinh hô. Làm sao có thể ngươi làm sao có thể một tay liền có thể kết ấn thế giới này không có tuyệt đối sự tình. Người khác làm không được không có nghĩa là ta làm không được. Nếu là ngươi ưa thích, ta có thể dạy ngươi nạ rủ tổ một tay kết ấn hay là hạ cụ dạy. Nếu là đơn thuần một tay kết ấn mà nói, hạ cụ tốc độ tại trong hổ cả đây chính là cấp bậc tông sư tồn tại. Có như thế sắc bén tông sư ở bên người, nạ rủ tổ một tay kết ấn tốc độ lĩnh ngộ rất nhanh. Lại thêm hắn lợi dụng ảnh phân thân cái này ưu thế, càng không ngừng huấn luyện, nạ rủ tổ giờ phút này kết ấn tốc độ đã vượt xa trợn nhìn. Thật ngươi không phải đang gạt ta a tệ ạ gì ánh mắt lộ ra cực nóng thần sắp đến, phải biết như loại này cao thâm kết ấn kỹ xảo, nhất là một tay kết ấn, đối với bất kỳ một cái nào ní giả tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu bí mật. Thế nhưng là hiện nay, nạ rủ tổ không những không thèm để ý chút nào, ngược lại còn muốn đem loại kỹ xảo này giao cho nàng. Điều này có thể không cho nàng cảm thấy kích động đâu, vẫn là câu nói kia, ta từ trước tới giờ không lừa gạt mỹ nữ nạ rủ tổ đối với tệ ạ gì cười cười, sau đó mũi chân điểm một cái, thân thể chậm rãi bốn lượn thành một cái đường cong, ngay sau đó tụ lực một kích, giống đạn pháo đồng dạng hướng phía tệ ạ gì bay đi. Phong độn đại cả mặt kỳ chi thuật đối mặt nạ rủ tổ đột nhiên xuất hiện mãnh liệt thế công, tệ ạ gì vội vàng lần nữa phiến ra quạt sát. Từng đạo mạnh mẽ vô cùng phong nhận siêu siêu cắt không khí bay về phía nạ rủ tổ. Kinh lịch tệ ạ gì mấy lần phong độn đằng sau, nạ rủ tổ cơ bản bên trên đã thấy rõ ràng phong nhận xu thế, chỉ gặp nạ rủ tổ khẽ quát một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen lưu tinh, trong chốc lát xuyên qua vô số phong nhận. Bị nạ rủ tổ xuyên qua địa phương, mấy đạo phong nhận thỉnh thịch tiêu tán, mà nạ rủ tổ thân ảnh đã xuyên qua mấy đạo phong nhận, mũi chân lần nữa một điểm. Bạo tạc thức hướng phía tệ ạ gì bay đi. Nhìn xem nạ rủ tổ càng ngày càng gần thân ảnh, tệ ạ gì quá sợ hãi, thân ảnh của nàng không ngừng hướng về sau lui nhanh. Cùng lúc đó, trong tay quạt sắt liên tục phiến ra từng đạo phong nhận đánh phía nạ rủ tổ, không muốn bị nạ rủ tổ cận thân. Nhưng mà làm cho tệ ạ gì thất vọng lại là, nạ rủ tổ thân ảnh liên tục thiểm dược, công kích của nàng một chút tác dụng đều không có. Nạ rủ tổ thân ảnh trong chớp mắt liền xuất hiện tại nàng 2 mét bên trong tầm mắt. Tệ ạ gì mỹ nữ, ngươi thua a. Ngay sau đó, tệ ạ gì chính là cảm giác được phía sau có dị động, không đợi nàng kịp phản ứng. Nạ rủ tổ đùa giỡn dính đồng dạng thanh âm bắt đầu từ bên thai nàng vang lên. Vì cái gì ngươi đã có được thượng nhẫn thực lực, đến bây giờ nhưng vẫn là cái hạ nhẫn, cuối cùng là vì cái gì? Tệ ạ gì chậm rãi quay người quay đầu nhìn xem dùng hủ dị kẹn chỉ mình hết hầu nạ rủ tổ. Nàng liền biết nàng đã thua, nạ rủ tổ vừa rồi chỉ cần lại hướng trước một bước nhỏ, như vậy, nàng liền sẽ lập tức đầu một nơi thân một nghe ho. Cái này ngươi liền không cần biết, ngươi đã thua, thế nào, có chơi có chịu nói đi, ngươi muốn ta làm chuyện gì? Tệ ạ gì thu hồi trong tay quạt sát, đem bọn nó hợp lại cùng nhau vác tại phía sau. Rụt rè đi đến nạ rủ tổ trước mặt, cho người ta một loại khẳng khái phó nghĩa cảm giác. Nhìn xem tệ ạ gì dáng vẻ. Nạ rủ tổ nhịn không được cười lên, hắn thu hồi trong tay sù dẻ kèn, một cái tay phủ. Sờ lên cằm, hai con ngươi nhìn chằm chằm tệ ạ gì tấm kia gương mặt xinh đẹp, phân biệt rõ lưỡi. Đầu nói ra, không bằng ngươi hiến thân cho ta đi, không được có vẻ như vừa mới nói không thể nhận cầu cái này quả nhiên là như vậy. Tệ ạ gì nghe vậy gương mặt xinh đẹp không từ ứng đỏ, nghe nạ rủ tổ lời nói ý tứ, nàng đã cảm thấy nạ rủ tổ ngay từ đầu chính là muốn đánh lấy cái chủ ý này. Để ngươi hôn ta một cái tốt đâu, vẫn là phải ngươi thoát. Thời hết quần áo cho ta nhìn một chút tốt đâu, xoắn suýt ra cái nào khá hơn một chút đâu. Nạ rủ tổ trên hai mắt xuống đánh giá tệ ạ gì hoàn mỹ dáng người, trong miệng càng không ngừng tự mình lẩm bẩm. Nhìn thấy nạ rủ tổ tình thế khó xử dáng vẻ, tệ ạ gì lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, e lệ căm tức nhìn nạ rủ tổ, vốn cho là gia hỏa này sẽ không cần cầu nàng hiến thân mà nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới nạ rủ tổ quả nhiên vẫn là đầy trong đầu muốn chiếm nàng tiện nghi. Nếu không ngươi hôn ta một cái được, nhìn xem tệ ạ gì e lệ nhìn hằm hằm mình mà mân mê môi anh đào, nạ rủ tổ trên mặt lộ ra tà mị dáng tươi cười, hắn đối với tệ ạ gì dùng tay chỉ bờ môi của mình nói ra. Thế nào, cha nở dê lẽ lại ngươi muốn rực nợ sao? Nạ rủ tổ nhìn xem tệ ạ gì chậm chạp không động, một mặt e lệ khó phẫn dáng vẻ, không khỏi lần nữa trêu ghẹo nói ra. Mới không phải đâu. Ai bảo ngươi sách như thế quá phận yêu cầu tệ ạ gì e lệ trợn nhìn nạ rủ tổ một chút, sau đó cắn răng, đi từ từ bên trên trước mặt, khoảng cách gần nhìn xem nạ rủ tổ. Chỉ cần nhẹ nhàng chạm thử là được rồi, ôm ý nghĩ như vậy, tệ ạ gì cong lên đôi môi mềm mại chính là đối với nạ rủ tổ đôi môi ấn đi, tại cảm giác được mình bốn môi va chạm sát na, tệ ạ gì môi anh đào định rời đi. Ô nhưng mà không như mong muốn, ngay tại tệ ạ gì thực hiện hứa hẹn, lập tức sẽ lách mình rời đi thời điểm, lại là đột nhiên cảm giác mình bên hông lần nữa siết chặt, trong nháy mắt liền bị nạ rủ tổ dùng sức ôm. Phanh liền bị tệ ạ gì trong tay phi tiêu đâm trúng một sát na, nạ rủ tổ kịp thời thi triển ra thế thân thuật tránh ra, một trận bị ạ cựu gẳng đằng sau, tệ ạ gì phi tiêu đâm vào trước mắt một đoạn trên mặt có gỗ, mà nạ rủ tổ thân ảnh lại sớm đã trốn đến một bên. Chẳng phải hôn một chút sao? Cần phải lớn như vậy phản ứng mà đã sớm trốn tránh đến bên cạnh nạ rủ tổ, nhìn xem xấu hổ giận dữ không thôi tệ ạ gì, cố ý ra trang ra một bộ sợ sệt bộ dáng, đến trêu chọc một chút trước mắt tệ ạ gì.